À, Tây Môn công tử vừa mới cho ta biết, bởi vì Tây Môn Sơn Trang là người trong giang hồ, do vô ý cùng người kết thù kết oán nên mới trúng độc bị thương. Sau đó thì sao? Hồ Nhi hỏi. Nàng có liên quan gì đâu chứ? Hồ Nhi, cô không phải luôn mong hướng tới việc giang hồ, vừa vặn hiện tại có thể hướng Tây Môn công tử thỉnh giáo rồi. Kỳ thật, mục đích chính của Hoa Lưu Ly là dẫn dụ hai người gặp gỡ. Hồ Nhi hướng về Tây Môn Sóc, đánh giá thấp. Ta hướng tới cao thủ trên giang hồ cơ, không phải là công phu giống gà chết mèo què này. Một người nam nhân như lại vụng về bị người ta hạ độc, có thể nghĩ sức lực của hắn không được tốt lắm. Hơn nữa, nàng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đá có một cái, hắn liền như thế ghi hận, cho thấy lòng dạ hắn hẹp hòi, khả năng ở trên giang hồ kết thù kết oán không ít. Tây Môn Sóc nghe xong không tức giận, trên gương mặt đẹp mang theo ý cười. Con người đen thật sâu nhìn chằm chằm Hổ Nhi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hé ra 10 phần hào khí. Cũng không phải xinh đẹp, nhưng trên mặt trái xoan, xem mắt sáng đẹp, để lộ đôi chút tức giận bồng bột. Nàng ăn nói gọn gàng dứt khoát, không hiểu cái gì là dịu dàng, cũng làm cho hắn hướng nàng có chút tia hứng thú. Nếu thế bây giờ cô tạm thời bảo hộ Tây Môn Sóc công tử đi. Hoa Lưu Ly không phải kẻ dễ bắt nạt, lập tức nói dựa theo lời của nàng. Hả? Hổ Nhi ngẩn ngơ, mắt hạnh dương to, cái miệng nhỏ nhắn mở thật lớn, cảm thiếu chút nữa rơi xuống. Hoa Lưu Ly nói, hiện tại anh ta cần một nơi kín đáo dưỡng thương, vừa vặn Tùng Hương Lầu thích hợp với anh ta, đợi lát nữa anh ta cùng cô trở về đó. Hoa Lưu Ly nói không nhanh không chậm, không chút nào để ý phản ứng của Hổ Nhi. Tiểu thư, đợi chút. Hổ Nhi không có đáp ứng mà. Tây Môn Sóc cúi đầu đáp tạ. Đa tạ cô nương thu lưu. Hổ Nhi tức giận. Anh ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hổ Nhi tức giận đứng lên, dậm chân chỉ vào mũi hắn. Hoa Lưu Ly nhắc nhở. Là cô cứu anh ta. Đưa Phật cũng nên đưa lên Tây. Cô tạm thời đảm đương bảo tiêu anh ta đi. Dù sao hắn suy yếu như vậy, chỉ cần một người hiểu được công phu quyền cước giúp hắn là được. Không. Hổ Nhi liều mình lắc đầu, bộ dáng của một đứa cầm điếc ăn hoàng liên. Quyết định như vậy đi. Hoa Lưu Ly y như cuối cùng vứt bỏ củ khoai lang phỏng tay, có vẻ thần thanh khí sảng. Ta sai người chuẩn bị xe ngựa đưa anh ta đến Tục Hương Lầu, phiền toái cô chiếu cố anh ta một chút. Hổ Nhi lớn tiếng, biết chủ tử không đùa. Tiểu thư. Hoa Lưu Ly sau khi rời đi, Hổ Nhi nghe thấy Tây Môn Sóc cúi đầu cười vang, liền tức giận liếc mắt, quay đầu chừng hắn một cái. Sớm biết ngày đó, ta trực tiếp đem anh em đạp chết thì tốt rồi. Đỡ cho nàng hiện tại gánh lấy phiền toái này. Đáng chết, thực sự giống lời tỉ tỉ, vui quá, hóa buồn. Tiểu thư thực sự là cô nương tùy hứng, kiêu ngạo, nói một là một, không cho phép người ta được phản bác. Hổ Nhi ở Hoa Phủ, cứng rắn khuôn phép, bị một nhân vật phiền toái, nam nhân này trong mình có dị độc lại bị thương, cứ thế theo nàng quay về Tục Hương Lầu. Nàng kêu khổ, trong lòng tất cả không muốn, vẫn là nàng ở Hoa Phủ đợi nhiều năm như vậy, trước mặt Hoa Lưu Ly đã sớm thiếu tính kiên cường, không dám nói một tiếng không. Huống chi người từng với Hoa Lưu Ly nói không thể, hiện tại cỏ trước mồ cũng không biết cao bao nhiêu. Hổ Nhi, cô có vẻ thực không thích tôi à? Giờ phút này Tây Môn Sóc đang cùng nàng ở trên xe ngựa. Nàng ngồi trước mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn bô bô rất lớn. Nàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, khẩu khí không tốt. Anh cho là dựa vào bộ dạng chính mình mua vui à? Ta vì sao muốn thích anh chứ? Nam nhân này có bệnh. Một bộ tự cho là vạn người mê, vừa thấy người ta đến là bộ dáng cười vui vẻ. Tươi cười kia ở trong mắt nàng chỉ làm nàng càng nổi nóng hơn. Hơn nữa tiểu thư nói nàng thái độ thật tốt tiếp đãi hắn, trong lòng nàng lại nổi trận lôi đình. Hắn với nàng mà nói rõ ràng là một nam nhân không có ý nghĩa, vì sao muốn nàng chiếu cố hắn? Thậm chí tiểu thư nói nàng trở lại Tục Hương Lầu rồi nhất định phải cùng hắn một tấc không rời, theo sát bảo tiêu hắn. Đơn giản là hiện tại, sinh mệnh của hắn nguy hiểm sao? Cho dù nàng thử hướng tới việc giang hồ, nhưng nàng đối với hành tẩu giang hồ đã không hề mong đợi rồi. Dù sao, hy vọng trở thành giang hồ cũng nên xem chính mình có đủ cân lượng không chứ. Nàng chỉ biết một ít công phu quyền cước, bảo hộ hắn ư. Người ta cười chết, nếu kẻ thù của hắn thực sự tìm tới cửa, có lẽ nàng ngay cả tự bảo vệ mình còn khó. Tây Môn Sóc làm bộ vuốt cằm, hướng nàng bị hoặc nháy mắt. Nhưng tôi lúc còn bé tới nay, sơ tôi đối với mình có tràn đầy tự tin đấy. Cái gì cơ? Nếu không phải hiện tại ở trong xe, nàng thực sự muốn gạt hắn ngã, lại hung hăng đạp nát mặt hắn. Ta bắt đầu hối hận rồi đấy. Vì sao ngày trước ta chỉ có đạp bị thương xương sườn của anh, mà không phải đạp nát mặt anh ra? Hắn không cho là đúng, lắc đầu. Tiểu Hồ Nhi, cô có biết hay không? Dung mạo từ tâm sinh ra, cô thế này một chút cũng không đáng yêu chút nào. Hắn vừa nói xong, nắm đấm của nàng liền đánh úp về phía mặt hắn. Tẩy Mồn Sóc vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, chính là đầu thoải mái một bên, liền hiện lên nắm đấm của nàng, làm cho nắm tay giơ lên của nàng dừng ở trên tấm ván gỗ xe ngựa. Hắn huýt sáo, nhìn phía tấm ván gỗ lõm xuống kia, lại nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tức giận. Tiểu Hồ Nhi, cô làm thật đấy à? Một quyền này nếu dừng ở trên mặt hắn, mũi của hắn tuấn tú mê người kia không có lệch đi mới lạ. Ai cho phép anh bảo ta như thế? Nàng thu hồi tay, ngay sau đó duỗi một hướng đấm trên bụng hắn. Phản ứng của hắn so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn, động tác rất nhanh thần kỳ, cầm lấy các đệm ở bên cạnh ngăn trở bụng. Tiểu Hồ Nhi, đừng quên xương sườn của ta vừa mới trở lại bình thường như cũ không bao lâu. Nữ nhân này tính tình thật xấu, mới nói có hai câu là mời hắn ăn nắm đấm. Bất quá, cũng là có kinh nghiệm đi săn thế nào. Lần đầu gặp được nữ nhân, không hề bị bề ngoài của hắn hấp dẫn. Hắn còn tưởng rằng bản thân khoe ra khuôn mặt tuấn tú, ở đâu cũng được xài. Lần đầu tiên khi gặp mặt, hắn trúng độc rất nặng. Cho dù mặt như cháy xém, nhưng nhờ có danh y tài giỏi, độc trong cơ thể hắn đã trừ đi không ít, khôi phục nguyên bản diện mạo tuấn tú mê người. Thế nhưng Tiểu Hổ Nhi này đối với hắn không hề có động tâm, hơn nữa mỗi lần đều ra tay nặng như vậy, không chút khách khí. Hổ Nhi tức giận lại vung nắm tay. Ta nghĩ hủy đi toàn thân xương cốt của anh, sau đấy ném cho chó hoang ăn. Nhưng mà thân chủ của hắn so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh nhẹn, luôn có thể hóa giải chiêu. Ở bên trong xe ngựa nhỏ, mỗi một lần đều lưu loát né tránh công kích của nàng. Nàng càng nổi giận. Rõ ràng hồi lâu rồi, nàng cũng nghiên cứu về võ công. Ở trước mặt hắn biểu hiện hết toàn kỹ như thế nào, không bằng người ta. Nếu bị sư phụ của nàng biết được, khẳng định mặt quét rác. Cuối cùng nàng không ngại, giống như con hổ nhỏ dũng mãnh nhảy vào. Nắm đấm không ngừng hướng hắn đánh tới. Nhất định phải dâng lên hắn một quyền mới cam lòng. Chỉ tiếc Tây Môn Sóc không đủ tính nhẫn nại. Tay không đấu vật trong chốc lát, hắn thấy mệt mỏi. Tuy rằng đang mang vết thương, nhưng vẫn vươn cánh tay dài, tay trái để ở nắm đấm đánh úp lại của nàng, tay phải tiếp tục được một tay phản kích kia của nàng. Cứ như vậy một hồi, chiêu thức của nàng đều bị hóa giải. Hổ Nhi càng nóng nảy, chiêu thức càng lộn xộn. Kỹ xảo đánh đấm giống như tiểu hài tử bình thường vung lung tung ở không trung, căn bản không có biện pháp đụng tới sợi lông tơ của hắn. Đáng chết! Nàng gầm nhẹ một tiếng, lại muốn duỗi chân ra đối phó với hắn. Nhưng chỉ thấy hắn ngậm cười, chân dài duỗi ra giống như đai bò trên chân của nàng, như cũ làm cho nàng không thể nhúc nhích. Cuối cùng nàng vì không dãy dụa được, trùng hợp xe ngựa bị trận sóc này, làm cho nàng trực tiếp đổ nhào về phía trước. Hắn lật tay lôi kéo, thân thể cứng nhắc của nàng thuận thế rơi vào lòng hắn. Chọc mũi Hổ Nhi trực tiếp đánh lên cằm hắn, làm nàng bị đau một tiếng thảm thiết. Hắn cúi đầu, vừa vặn đôi mắt tròn của nàng chống lại. Mắt sáng tròn vo tựa hồ tóe lửa, hai viên tròng mắt trừng lớn như muốn băm thây hắn muôn khúc. Nửa người dưới của nàng bị hai ống chân hắn thay đổi,

đỡ cho hắn ở sau lưng nàng, làm ra một đống chuyện mờ ám. Nàng mới có ăn bữa cơm, tên khốn kiếp rùa rụt cổ kia đã không thấy đâu. Hổ Nhi hổn hển nhớ tới vừa mới vui vẻ nói bóc cơm ăn, sau một lúc lâu hoàn chỉnh không phát hiện Tây Môn Sóc. Nàng buông bát, thở nhanh đi chung quanh tìm người. Đến lúc đi qua một gian phòng nhỏ, bên trong mở nhạt ánh nến, truyền ra một chàng giọng nói nam trầm thấp say lòng người. Phu nhân, da của bà thực trơn, thực mềm, làm cho tôi rất muốn cắn một ngụm. À, xem cái miệng nhỏ nhắn của cậu thực ngọt, đợi lát nữa ta thưởng cho cậu nhiều một chút. Tiếng cười của nữ tử liên tục, nửa mang theo tiếng rên rỉ. Hổ Nhi nghe xong, hai lông mày nhíu chặt. Nam phục dịch, lầu giữa của bọn họ đều đã đi qua trước vài lầu, mới là không có khả năng sẽ cùng nữ khách có quan hệ xác thịt. Thanh âm của nam tử bên trong trầm thấp dễ nghe, lời ngon tiếng ngọt giống như chét mật. Phu nhân, vậy bà có thể thưởng tôi một cái hôn sao? Ta cũng không biết tục hương lầu có nam phục dịch đặc biệt như cậu vậy. Ta lần đầu tiên thấy tục hương lầu nam phục dịch đa dạng nhiều như vậy đấy. Hả? Thế bọn họ sẽ giống tôi, như vậy lấy lòng bà sao? Trong lời nói liên tiếp dâm uế lọt vào nơi lỗ tai Hổ Nhi, làm cho bên tai nhỏ của nàng không khỏi đỏ lên. Nàng nhịn không được tiến lên, xuyên thấu qua cánh cửa, trộm đi bên trong cảnh xuân. Đầu tiên, nhìn thấy thân thể hai người kia ở trên giường, chiếu vào mi mắt, nam tử là Tây Môn Sóc, còn lại nữ tử trong lòng hắn lại là Thẩm Gia phu nhân. Hổ Nhi nhìn lên, cả người nùng nổ phẫn nộ. Làm cái quỷ gì? Nam nhân này như thế, nhưng đói bụng ăn quàng, thú tính hơi là tìm tới khách quen của Tục Hương Lầu. Sau đó, hành động của Hổ Nhi so với tự hỏi của nàng thậm chí còn rất nhanh, nổi giận đùng đùng cất bước đi. Vào bên trong phòng, duỗi tay nắm vạt áo Tây Môn Sóc. Thật đề tiện. Vạt áo trước ngực dĩ nhiên là mở rộng, hơn nữa môi hắn thế, nhưng ửng đỏ lại ướt át. Đáng chết, hắn thực sự làm ra chuyện vô sỉ như vậy. Bàn tay to của nàng lôi kéo, dùng hết sức kéo hắn ra khỏi giường. Tây chết băm, mày đừng dám đụng đến khách nữ của bọn ta, thật chán sống rồi à? Trong con ngươi Tây Môn Sắc hiện lên tia kinh ngạc, nhưng vẫn theo tình huống buông Thẩm phu nhân ra, dùng sức theo động tác của Hổ Nhi mà mượn sức. Ở bên trong vải hở ra một thân độ cong hoàn mỹ, mới cố ý ngã ngồi trước mặt nàng. Hắn để mông rơi xuống đất, càng không quên giả vờ hô đau một tiếng. Ta đánh chết mi. Hổ Nhi dùng sức vung nắm tay gào thét lớn. Ta muốn thay trời hành đạo, đánh chết mi, tên dâm tặc. Tây Môn Sóc đầu thoải mái một bên, né đi nắm đấm của nàng. Tuy nàng gia quyền luôn 10 phân có lực, nhưng là nàng lại như cũ không dùng mấy chiêu cố định này. Tây Môn Sóc rất nhanh nhìn thấu kỹ xảo đánh đấm của nàng không hề che giấu, tựa như con người của nàng không tới vài ngày đã bị hắn hiểu rõ ràng. Tôi chỉ là thay em chia sẻ mệt nhọc thôi mà, sao lại nổi giận vậy? Hắn chỉ là lo liệu một ít chi phí cho cuộc sống giúp các nàng, thay các nàng trấn an khách nữ đã bị cô đơn không được sao? Hổ Nhi đưa chân ra, ra sức hướng giữa quần của hắn đá tới. Mì tên dâm tặc, lầu của chúng ta có quy định, muốn thành nam phục dịch thì trước hết phải thành thái giám. Mì nghĩ thành thái giám có phải không? Cô nãi nãi ta y toại nguyện. Tây Môn Sóc phản ứng mau thần kỳ, như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, lập tức dựng lên ngồi xếp bằng, lấy tay phải ngăn cản đùi phải nàng đá tới. Hắn thoải mái tiếp ứng, trên môi cứ lặng lẽ cười. Mì. Nàng phát hiện đùi phải của mình không ngừng bị hắn cầm lấy, thậm chí bị hắn động tay động chân. Bàn tay, mũi chân còn lại hướng đùi bụng nhỏ của nàng. Không nghĩ tới chân của em nhỏ thế, chân thon như vậy. Hắn còn không sợ chết, hướng nàng gật đầu cười nói như thế. Hai người em tới, anh đi. Nàng dùng hết sở học cả đời, lại không gây thương tổn một sợi lông tơ của hắn, ngược lại còn mệt mà thở hổn hển. Nàng vừa tức vừa vội. Trong gian phòng nhỏ có trang sức gì đấy cơ hồ đều bị rơi từ trên xuống đất, khua leng keng lanh canh, phát ra tiếng vang thật lớn. Mà bọn họ từ trong phòng đánh tới phòng ngoài,

ngay trên còn rắc đầy hoa thơm. Ta cảnh cáo anh mà dám nhìn lén, ta sẽ cho anh chết không có chỗ chôn. Hổ Nhi vừa đe dọa nói, vừa mang xiêm y trên người rút đi. Lúc này nha hoàn lấy đến một cái ghế đặt ở bên cạnh thùng tắm, làm cho Tây Môn Sóc ngồi lại chờ. Hắn đưa lưng về phía nàng, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Hổ Nhi thở ra một hơi, thả lỏng ngâm mình bên trong thùng tắm. Hắn lấy lỗ tai đoán động tác của nàng. Ta cho anh biết, tuy rằng anh không có nhìn được, ta cũng không cho phép anh trong đầu nghĩ chuyện dơ bẩn dính dáng đến ta. Hổ Nhi thoáng nhìn miệng hắn hiện ra ý cười, nhịn không được mắng ra tiếng như vậy. Cái miệng của hắn còn lớn hơn nữa. Em làm sao biết trong đầu tôi có hiện lên hay không bộ dáng tắm rửa của em chứ? Nàng cắn môi, tức mình hắt nước hắn. Cái gì? Ta vì anh nhị không ăn cơm tắm rửa rất nhiều đấy. Anh thì quá mức, mỗi ngày đều tắm. Nhưng mà khi tôi tắm rửa lại không bắt em che mắt, là tôi rất rộng rãi muốn cùng em chia sẻ thân thể của tôi. Cái miệng hắn so với nàng còn lợi hại hơn, luôn có thể cãi lại ngay. Tôi cũng không biết bị em xem hết sạch vài lần rồi ấy chứ. Không, ta đâu có. Ta còn sợ nhìn bẩn hai mắt, đâm ra mù mắt mất. À, là vậy à? Tôi còn sợ em chưa thấy qua chứ. Hắn không hề cảm thấy thẹn, trực tiếp nói. Anh... đúng là đồ đê tiện. Nàng nói một câu, hắn đáp lại một câu, làm nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cũng có chút đầu váng mắt hoa. Đồ hư hỏng, tâm tình tốt đẹp đều bị anh phá hủy cả. Hổ Nhi rầm một tiếng, từ trong nước đứng dậy, lớn tiếng gọi nha hoàn đến giúp nàng mặc quần áo. Một ngày nào đó ta sẽ làm cho anh hai mắt không mở ra được. Tây Môn Sóc không sợ chết, chính là thích cùng nàng đấu võ mồm. Cũng không nhất định thế đâu. Vì để thấy em, tôi sẽ cố gắng liều mình gặp lại ánh sáng. Nha hoàn còn chưa đến, Hổ Nhi liền vội đưa tay muốn lấy quần áo mặc vào trong. Bất đắc dĩ, tay phải của nàng khóa cùng tay trái của hắn. Nàng phải duỗi dài tay trái mới có cách dựa vào trong tấm bình phong mặc quần áo. Vừa mới như vậy động đậy, Tây Môn Sóc nghĩ đến nàng muốn đánh lén hắn, vì thế tay trái hơi lôi kéo ra. Cả người nàng lập tức không vững mà đổ nhào. Tình huống bất ngờ làm Hổ Nhi không kịp trở tay. Hơn nữa, nàng vội vàng che đi thân mình, hai tay căn bản không kịp chống đỡ. Trong khoảnh khắc nháy mắt, Tây Môn Sóc thân thủ mạnh mẽ, nhanh chóng kéo đi miếng vải đen trên mắt, xoay người sang chỗ khác. Vừa vặn đỡ được nàng trần trụi thân thể ngã xuống. Nàng kêu lớn tiếng nữa. Nguyên nhân kêu thảm thiết là nàng rơi vào trong lòng hắn, lại còn nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn. Hai mắt của hắn thế, nhưng không có che miếng vải đen, nhìn chằm chằm hai mắt nàng. Không có miếng vải đen, không có miếng vải đen. Bốn chữ này liên tục xoay quanh trong đầu nàng, như bóng đen không tan đi vậy. Mà khi nàng hét chói tai, vừa vặn nha hoàn bước vào phòng tắm, nhìn thấy màn hình ảnh làm người ta đỏ mặt này. Ngay sau đó cả nha hoàn cũng hét ầm lên. Đêm nay Tù Hương lầu lại có vẻ náo nhiệt khác thường. Nàng không mặt mũi nào gặp mặt mọi người, bởi tại Hổ Nhi sau khi bị Tây Môn Sóc nhìn thấy hết thân mình trần trụi, xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên. Thật chẳng giống nàng. Phải, một chút cũng không giống. Bình thường, nàng là cô nương nhiệt tình, có thể xưng huynh đệ, đối đãi tốt cùng bọn nam quan, cũng đứng đầu thứ nhất cùng người đấu võ. Nếu có khách quan đến Tục Hương lầu gây rối, cho dù không cẩn thận bị thương, nàng cũng thực phóng khoáng nói không sao. Nhưng là tất cả nhiệt tình của nàng lúc trước, toàn bộ bị hủy ở đêm nay. Mọi người đều biết chuyện nàng trần trụi, bị Tây Môn Sóc ôm vào trong ngực. Động tác của hai người rất mờ ám, toàn thân hắn lại ướt đẫm. Hình ảnh như vậy khiến người ta tưởng tượng rất nhiều. Nàng tức giận cho hắn cái tát, ngượng ngùng chùm thêm áo khoác, lập tức đi thẳng về phòng. Thật đáng giận. Hắn đi đi, nàng muốn cách xa hắn thật xa, để trốn đi khóc to mà không sao làm được. Đừng như vậy, tôi thề, tôi thực sự không nhìn thấy gì hết. Tây Môn Sóc cũng thực sự không muốn chút nào, nhìn cái ổ chăn gồ lên rất giống ngọn núi nhỏ kia nói như vậy. Nàng trốn bên trong đó thật lâu, mà hắn thì đã ngồi bên cạnh lâu lắm rồi, thực mệt nhọc. Anh cút đi. hiện tại bổn cô nương vô cùng khó chịu. Cái người gây ra họa này còn dám cùng nàng giày già. Có lầm hay không, chịu thiệt là nàng, cũng không phải hắn. Hắn còn dám nói không có nhìn thấy gì hết. Đây là nói mỉa mai cơ đấy. Nàng càng nghĩ càng tức, vụng trộm lần theo dưới gối, lấy ra con dao găm. Tiểu Hồ Nhi, ngủ giấc nào. Coi như hôm nay là cơn ác mộng, chắc chắn cảm động tới mức trời đứng lên lập tức quên sạch thôi. Tây Môn Sóc cứ nghĩ tới, nói lời an ủi là xong, còn không quên hết lòng vỗ vỗ cái núi chăn nhỏ. Bỗng dưng Hổ Nhi xốc chăn lên, trên mặt đầy tức giận, tay trái cầm chặt dao găm, tốc độ nhanh hơn so với bình thường đánh úp về phía hắn. Nàng thừa dịp giờ phút này hắn không hề phòng bị, đem dao găm hung hăng để ở trước cổ của hắn. Ta muốn giết anh. Nàng giống con cọp mẹ nhảy vào tấn công, chỉ thiếu không có trợn mắt nhè răng trước hắn thôi. Tây Môn Sóc sửng sốt một chút, thân thể vẫn cứ bất động, bàn tay to chậm rãi lùi về. Tiểu Hồ Nhi, đao kiếm không có mắt, nếu em làm bị thương chính mình không tốt đâu. Câm miệng. Nàng tức giận gầm nhẹ một tiếng. Anh thực sự cho là ta không dám động đến anh à? Ỷ vào anh là vị hôn phu của tiểu thư, là anh có thể kiêu ngạo không kiêng nể gì ư? Anh có biết nơi này là địa bàn của ai không? Hắn quyết định im lặng. Hiểu được hiện tại nàng là vì thẹn quá hóa giận, đâm ra kích động thôi. Cũng chỉ là một cô nương gia, bởi vì khi tắm rửa không cẩn thận té ngã mà thét chói tai, nhưng lại đưa tới nhiều người xúm lại xem như vậy. Quan trọng hơn là nàng còn trần trụi như trẻ con trong lòng một người nam nhân. Nói lại thì hắn là vị hôn phu của Hoa Lưu Ly, thân phận như vậy là vô cùng tế nhị. Bất quá hắn ở trong lòng vẫn vụng trộm nói một câu: Hổ Nhi da thịt thực sự là trắng trẻo mượt mà. Không cho phép anh nhớ lại chuyện vừa rồi nữa. Thấy hắn không nói lời nào, nàng vừa thẹn vừa giận nói như vậy. Nghĩ thôi cũng không được. Anh ta lại còn ngang ngược như vậy. Hổ Nhi đem dao găm ép đi xuống một chút. Anh cho là ta không dám giết anh thực à? Mũi dao tỉ mỉ kề vào gáy của hắn, lập tức vẽ ra một đường vết máu. Dao găm bắt đầu buông lỏng ra, máu liền theo vết dao chảy xuống. Nhưng Tây Môn Sóc ngay cả lông mày cũng chưa nhíu một cái, vẫn giữ như cũ cười nhìn nàng. Ta tin tưởng nếu hôm nay là nam nhân khác, đã sớm chết ở dưới tay của em rồi. Nghe giống như hắn không thèm quan tâm thái độ lời nói, làm cho Hổ Nhi nhịn không được nhíu mày. Anh... Hổ Nhi, tôi cùng với nam nhân khác không giống, em hẳn là sớm hiểu được, không phải sao? Tây Môn Sóc tươi cười có chút xấu xa và vẻ rất tự tin. Hắn giống như sớm biết nàng không xuống tay được, nhất là với hắn. Đúng vậy, hắn không phải người khác, hắn là Tây Môn Sóc. Chỉ cần là nữ nhân thì đều muốn yêu thương nhung nhớ nam nhân. Nàng thở mạnh thu về dao găm, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lên hắn. Đúng, anh thực sự không giống. Anh so với bọn nam nhân kia càng khốn kiếp, càng nhàm chán, càng xấu xa. Ngay sau đó, nàng đem tay phải bị khóa chặt lôi kéo, làm cho tay của hai người đặt ở trên giường. Hôm nay ta nhất định phải đưa khóa tay mở ra, ta rốt cuộc không chịu nổi anh nữa rồi. Nàng đem mũi nhọn của dao găm hướng còng tay, luồn vào khoảng cách giữa của ổ khóa. Nhưng bộ còng tay này quả thật là bằng sắt, mất ngàn năm hảo hạn tạo thành. Hơn nữa mặt trên khóa không những tinh tế mà còn phức tạp, đều không thể lấy dụng cụ sắt bình thường mà cậy mở được. Tây Môn Sóc mồm há hốc, hắn cứ nghĩ là nàng muốn trực tiếp đem theo dao găm hướng trên cổ tay hắn chặt một cái. Không ngờ là nàng chỉ tính cậy mở ổ khóa. Hành động này của nàng đáng yêu, làm hắn không thể không phì cười. Đáng chết, sao khó mở như thế chứ? Nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, tay giơ lên cẩn thận nhìn còng tay. Hắn giống như xem kịch vui, thoải mái ở một bên nói, còn không quên ngáp theo một cái. Muốn mở ra chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chủ tử của em đem chìa khóa đến thôi. Hổ Nhi không hờn giận ngước mắt chừng hắn. Anh không biết tiểu thư luôn thích làm là hù hạ nhân à? Thậm chí rất thích lấy việc chỉnh chúng ta làm vui đấy, phải không? Tây Môn Sóc thật ra cùng nàng nhàn nhã nói chuyện trong nhà. Mà lạ thật,

Dù sao, Hổ Nhi nàng ở Chân Châu Thành được coi như có chút tiếng tăm. Đáng chết là có một người nam nhân sát bên người. Nàng lại mặc áo xuân, lộ ra rất nhiều da thịt. Mặc kệ cúi đầu thế nào, đều thực chọc cho người nhìn chăm chú. Tây Môn Sóc không vui, nhìn ra bốn phía. Tôi thật hứng thú khi em hẹn tôi đi dạo một chút. Nhưng là... tôi thích ở riêng với em hơn. Nàng liếc mắt nhìn nghiêng hắn một cái, giữ yên vẻ mặt. Tiếng nói lấy tay phải, đụng vô hông của hắn một chút. Giữ yên vẻ mặt. Tiếng nói lấy tay phải, đụng vô hông của hắn một chút. Giọng nói lạnh lùng. Câm miệng, ta hôm nay không muốn cùng anh nói chuyện. Tiểu Hổ Nhi, em đừng sinh tức giận tôi tối hôm qua chứ. Hắn lại lộ ra nụ cười xấu xa. Tôi cũng không phải cố ý nhìn lén em tắm rửa. Cũng không phải. Anh có tin hay không nếu anh nói nữa, ta sẽ bóp cái miệng dơ bẩn của anh. Trời ạ, hắn ồn ào hết sức. Ở Mỹ đến nỗi nàng cũng không muốn để ý tới hắn nữa. Tây Môn Sóc huýt sáo, thấy sắc mặt nàng thực sự khó coi, đành tạm thời ngậm miệng. Trong chốc lát sau, hai người đi vào nhà thợ trong thành. Nhà thợ khéo có tiếng lừng danh. Nghe nói trên đời này không có nhà thợ khéo, mà thợ khóa không mở được khóa. Vấn đề là các loại khóa cùng chìa khóa đều không làm khó được bọn họ. Này, lão chủ tiệm tuổi tác đã cao, không trông nom công việc nữa, mà giao cho vài nữ tử của hắn phụ trách sinh ý của cửa tiệm. Nghe nói bọn họ trò giỏi hơn thầy, thậm chí không ai có thể phá giải được cơ quan bên trong mộ cổ của đế vương. Hai người vừa đi vào cửa tiệm, thợ khéo Thiên Kim lập tức tiến lên nghênh đón. Cô nương, xin hỏi là muốn mua khóa hòm hay là... Ta muốn mở khóa. Hổ Nhi duỗi tay, đưa đến trước mặt thợ khéo Thiên Kim. Thợ khéo Thiên Kim nghiêng đầu nhìn nhìn, lại nhìn xem ổ khóa của còng tay. Cuối cùng, mặt lộ vẻ ngượng nghịu. Bộ còng tay này... sắt này ngàn năm hàn mới đúc xong, không có cái chìa khóa, là tuyệt đối đập không ra đâu. Tây Môn Sóc nhìn mỹ nhân, không nhịn được mở miệng như vậy. Hổ Nhi liếc mắt chừng hắn một cái. Hắn thích lắm mồm vậy sao? Thợ khéo Thiên Kim gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa chỗ cơ quan khóa rất tinh xảo, cần chút thời gian mới có thể có cách mở ra được. Hổ Nhi liếc mắt chừng hắn một cái. Hắn thích lắm mồm vậy sao? Thợ khéo Thiên Kim gật đầu. Đúng thế. Hơn nữa chỗ cơ quan khóa rất tinh xảo, cần chút thời gian mới có cách mở ra được. Mặc kệ thời gian cần bao lâu, xin hãy giúp ta mở nó ra. Hổ Nhi vẻ mặt kiên quyết nói, nàng nhất định phải thoát khỏi số nam nhân này. Vẻ mặt Tây Môn Sóc đau lòng, biểu tình khổ sở. Tiểu Hổ Nhi, thì ra em dẫn tôi tới chỗ này là vội vã muốn đá tôi đi à? Anh còn diễn cơ đấy. Nàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, không nghĩ lại cùng hắn lắm chuyện ở trước mặt người xa lạ. Tôi nói thật, ở cùng em chung nhà, chúng ta cùng ăn cơm, ngủ, ngay cả tắm rửa cũng cùng nhau. Câm miệng. Thấy hắn vẫn nói không dứt, Hổ Nhi vội vàng đưa hắn kéo ra bên ngoài. Thật có lỗi, tao hôm khác lại đến. Hai người vừa như là vừa diễn trò khôi hài. Hổ Nhi ra mặt mỏng, mặt gần như một màu đỏ đến tận tai. Giọng nói Tây Môn Sóc vô cùng dịu dàng, con ngươi đen thực sự nhìn nàng. Tiểu Hổ Nhi, tôi nói thật nhé, nếu có ngày chúng ta thực sự xa nhau, tôi rất nhớ em đấy. Nhưng Hổ Nhi lại ngước mắt oán hận chừng hắn. Tây Môn Sóc, anh đừng có quá quát. Nàng kéo hắn vào trong một ngõ nhỏ, chỉ vào mũi hắn, bắt đầu mắng. Anh đừng có cho ta là cùng cô nương khác giống nhau. Nhìn thấy anh, đầu óc ta liền bị choáng váng. Em chính là cùng các cô nương kia khác nhau, mới hấp dẫn ánh mắt của tôi. Ánh mắt của hắn chân thành. Nhưng mà ngày thường, hắn quen thói cả lơ phất phơ. Bởi vậy nàng cho rằng hắn chỉ nói hưu nói vượn. Hổ Nhi tức giận thực sự. Anh đừng có mong chỉnh được ta. Anh là vị hôn phu của tiểu thư, sao lại nói với ta những lời như thế? Ta cho anh biết, ta rất chán ghét anh. Nói xong rồi, nàng liền bắt đầu cất bước rời đi. Chẳng dè, hắn như quả núi bất động, nàng lại bị kéo lại. Khóe miệng hắn vẫn cười, cười đến đầy mê hoặc. Cho dù tôi là ai, tôi chỉ muốn trở thành Tây Môn Sóc của em thôi. Chính là Hổ Nhi